Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 458, nếu tôi thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Bước chân của Tống Kim Lân khựng lại, theo bản năng nhìn thoáng qua người đại diện trẻ tuổi khẩu suất của Ngôn Kia Từ Minh tuổi trẻ khí thịnh, sao có thể chịu đựng sự khinh thường như vậy, huống chi cậu ta còn được thổi phồng là tiểu sinh có diễn xuất tốt nhất, vẫn luôn tin tưởng kỹ thuật diễn xuất của mình. Vì thế cậu ta lập tức bước tới trước mặt Tống Kim Lân, đề nghị. Đạo diễn Tống, xin ngài công khai buổi thử vai hôm nay. Đỡ phải để đến lúc đó có người đố kỵ đỏ mắt nói người khác dựa vào hậu trường có được nhân vật này. Công khai thử vai, thần sắc của Tống Kim Lân hơi ngưng trọng. Đúng vậy, A Minh, đừng làm bừa. Không cần phải so đo với loại người chỉ biết lợi dụng sơ hở để nhảy nhót này. Ngô Chính Phi lập tức kéo Từ Minh lại. Từ Minh lại không để tâm, lập tức nhìn Lạc Thần hỏi. Lạc Thần, cậu dám đánh cược với tôi không? Lạc Thần siết tay thành nắm đấm. Cược cái gì? Từ Minh ngạo nghễ trả lời. Nếu tôi thắng, cậu phải quay một đoạn video, nói cho tất cả bạn bè trên mạng và fan nguyên tác rằng, cậu, Lạc Thần, không xứng đóng vai Lâm Lạc Trần. Ngô Chính Phi còn định tiếp tục ngăn cản Từ Minh, nghe tới đó lại bắt đầu do dự. Loại phim làm phần 2 hoặc truyền thể này sợ nhất là fan nguyên tác và fan ở phần 1 so sánh, nếu hôm nay thử vai có thể phá vỡ hình tượng nguyên tác của Lạc Thần, như vậy sẽ cực kỳ có lợi cho Từ Minh. Anh ta đã sớm hỏi thăm chuyện của Lạc Thần, 3 năm này cậu ấy không hề có tác phẩm nào, theo lời của nhân viên bên Hoàng Cầu lộ ra, đoạn video khiến Lạc Thần bạo lên kia cũng phải ăn. Cả ngày mới có được, anh ta đã tốn số tiền lớn thuê người huấn luyện nửa năm cho Từ Minh, kỹ thuật diễn xuất không phải các tiểu thịt tươi khác có thể so sánh, bộ phim này anh ta cũng cố ý chọn để Từ Minh chuyển mình sang phái thực lực. Đối mặt với sự khiêu khích của Từ Minh, Lạc Thần trầm mặc một hồi lâu. Nếu tôi thắng thì sao? Từ Minh đương nhiên hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này, cười nhạo trả lời. Nếu cậu thắng, tùy cậu định đoạt. Lúc này đây, trong mắt Lạc Thần không có bất kỳ ý muốn lùi bước nào, cậu ấy nhìn thoáng qua người đại diện của mình, sau đó chậm rãi nói. Nếu tôi thắng, mong anh và người đại diện của anh xin lỗi người đại diện của tôi vì những lời hai người nói khi nãy. Diệp Oản Oản từ nãy giờ vẫn cố tình không nói gì, cô muốn xem Lạc Thần sẽ xử lý ra sao, không ngờ cậu ấy lại đưa ra yêu cầu như vậy. Sắc mặt của Ngô Chính Phi tức khắc trầm xuống, anh ta lăn lộn trong giới này đã hơn 7-8 năm, Lạc Thần lại cư nhiên lại muốn anh ta xin lỗi người đại diện mới này. Từ Minh nhún nhún vai, không thèm để ý trả lời. Có thể, Tống Kim Lân và nhà sản xuất đang bàn bạc ở một bên. Đối với đoàn làm phim, loại công khai thử vai này có thể xào nhiệt họ, bọn họ cầu còn không được. Nếu có thể nhờ nhân khí của Từ Minh đẩy cuộc thử vai hôm nay lên, duy trì được phần fan nguyên tác, đó là không thể tốt hơn. Vì thế đoàn làm phim không thèm hỏi ý kiến của Lạc Thần, trực tiếp đồng ý yêu cầu của Từ Minh. Rất nhanh, đoàn làm phim đăng một bài viết lên Weibo thông báo cho mọi người nửa giờ sau sẽ phát sóng chưa xê tiếp buổi thử vai Lâm Lạc Trần. Tuy rằng là quyết định nhất thời, nhưng bài viết này vẫn hấp dẫn vô số fan và cư dân mạng. Vừa bắt đầu phát trực tiếp, số lượng người xem đã nhanh chóng tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó gút thuật ngữ showbiz, chỉ những cảnh quay bị lỗi, không thông qua. Cách chương.